Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 của lật tập cuối câu chuyện Oan Hồn Con Ngốc của tác giả Uyên Lam trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một căn nhà lá sập sệ ở cư huyện, đang có vài chục thằng thanh niên trung tuổi đang chia ra bốn sòng bài. Bà thằng Lâm đang chia ra một sòng. Từ sớm đến giờ bốn thằng cứ đánh đầu thắng đó. Đột nhiên một thằng thanh niên xăm trổ kín người, cầm cái nón ném thẳng vào mặt của thằng B, đứng dậy chỉ tay vào mặt thằng B rồi chửi: "Thằng chó, mày quan gian không? Má nó đánh đầu thắng đó hoài vậy." Thằng B đứng dậy: "Ê, bài mày chia, tao chỉ đánh thôi. Mày nói cái gì vậy? Đánh không được thì biến." Thằng Lâm Đa Duy liền đứng dậy, dùng ánh mắt hung hăng nhìn thằng kia. Chả có động tĩnh gì thì liền bay vào ngay. Đúng lúc này có một ông già ngoài 60 bước ra rồi giọng oang oang: "Cho mày làm loạn nhà tao hả? Thằng nào chơi được thì chơi, không được biến." Nghe vậy thằng bên huýt sáo lắc đầu ra dấu cho thằng kia đi về. Thằng kia thấy không làm được gì thì liền lấy cái nón trên bàn hậm hực đi về. Lão già đưa mắt nhìn bốn thằng: "Ngồi chơi đi, ở đây láo nháo ta đánh mềm xương đó." Bốn thằng ngồi xuống đánh bài tiếp. Lúc lão già lúc nãy là 7K, lão từng cầm đầu hàng trăm thằng giang hồ tung hoành khắp Sài Gòn năm 90. Giờ tuổi già sức yếu về quê ở ẩn mở sòng bài kiếm sống. Chỗ của lão hễ mà có đụng chuyện, chỉ cần một cuộc điện thoại hàng trăm thằng xăm kín mình chạy tới. Cho nên sòng bài này chẳng ai dám hó hé với lão. Đến chiều khi lão 7K cũng mệt mỏi sau những tiếng đáng hét của bọn đánh bài, lão bước ra rồi bảo: "Hôm nay chơi đến đây nghỉ được rồi đấy." Nghe vậy tất cả đứng dậy như được lập trình và ra về. Hôm nay bọn thằng Lâm kiếm khá khá, mỗi thằng cũng được khoảng vài chục. Trước mặt bọn nó bây giờ là nguyên đống tiền, tuần tờ 500.000, 200.000. Thằng Lâm rút ra một số tiền tờ 500, bước đến bên 7K nhét vào tay của lão: "Chú nhận đỡ cho con sấp tiền, này con được quá." Lão Bảy tung sấp tiền lên mấy cái rồi đút vào trong túi nhếch mép: "Chúng mày này làm ăn khá đấy, mày còn nữa ta cho bọn kia xuống tiếp chúng mày." "Vậy ok chú nha, chúng mày đem tiền về đi." Bà thằng B lấy cái cặp tiền bọc đen lớn, chúng nó tống vào những sấp tiền, rồi chúng nó vác lên vai như bao gạo, leo lên xe phóng đi. Lão Bảy nhìn theo rồi lẩm bẩm: "Mẹ chúng mày, bùa phép có ngày nó vật cho mày chết." Bốn thằng lấy con xe đến quán karaoke thường hay đến. Vừa tắt máy xe, bốn năm cô gái độ 20 chạy ra tóm lấy tay của bốn thằng. Thằng B đang vác cái bọc tiền, nó lấy hai tờ nhét vào ngực con bé đi bên cạnh. Rồi cả bốn thằng vào trong quán nhậu nhẹt ca ngắt cho đến khuya. Xong rồi chúng nó ôm mấy con bé tiếp viên ngủ tại quán. Đang còn say giấc nồng do bia rượu gây ra, thằng Lâm giật mình thức dậy. Đột nhiên nó cảm thấy mắc tiểu, nó vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh. Đang còn lân cân sau cơn say, mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái kính bự được đặt trong nhà vệ sinh. Bật giác nó vào nhìn vào thì thấy trong kính hiện lên nguyên một khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt còn đang rỉ máu. Khuôn mặt kia nhe răng ra cười. Nó giật mình ngồi bệt xuống dưới đất, dòng nước ấm từ chân cũng chảy ra. Đưa tay dụi mắt nhìn lại, bấy giờ chỉ là một cái kính bình thường, chẳng có ai cả. Phất ngừng thở phào một hơi: "Mẹ nó, làm tao giật cả mình." Chợt nó nhớ đến cái quần đã ướt nhẹp đứng dậy, xong rồi cởi luôn cái quần jean dục qua một bên, mở cửa bước ra bên ngoài. Khi nó đưa mắt nhìn lên ghế chỗ bọn bên đang nằm thì bấy giờ chẳng còn bóng dáng của một ai. "Mẹ nó, mấy cái thằng này đi đâu rồi?" Vừa dứt lời cả căn phòng liền tắt đèn tối thui. Đưa tay ra phía trước mò mẫm rồi gọi lớn: "Bé ơi, chúng mày đâu cả rồi?" Đột nhiên khuôn mặt đầy máu hiện lên áp sát mặt, nó giật mình té ngửa xuống đất. Khuôn mặt kia liền dí sát tới, thẻ cái lưỡi đỏ lòm. Nó quỳ gối xuống chắp tay như bái sống người kia, cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt khiến nó không thể nào phát ra được âm thanh. Đột nhiên nó cảm giác như cánh tay đâm bóp chặt cổ của nó, khiến cho nó như không thể nào thở nổi. Rồi dần dần ngất lịm đi, chẳng biết chuyện gì sẽ ra tiếp theo. Cho đến sáng hôm sau, khi bên ta lại những tiếng xì xào quen thuộc, mơ màng đôi mắt. Lão Liên nhìn chung quanh, khuôn mặt quen thuộc đập vào trong mắt. Giọng của thằng B bấy giờ nói: "Mày thấy sao rồi Lâm?" Thằng Lâm nhèo đôi mắt, đột nhiên nó cảm giác đầu của mình đau như búa bổ. "Sao sao đầu tao đau vậy tụi bay? Ủa mày không nhớ cái gì sao?" Thằng Lâm đưa tay lên sờ đầu của mình, cảm giác như có cái gì đó đang quấn chặt. Thằng B lại tiếp: "Tối qua mày bị sao mà ngã đập đầu vào vệ sinh? Sáng dậy còn đến mấy xị đó dọn dẹp mà máu của mày nữa đó." Lâm cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng không thể nào nhớ được. Đầu nó bây giờ chuyển tới một cảm giác đau nhức. Bốn thằng cười đùa chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện tối qua. Đặng còn chập chờn sau giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Nó thức cả đêm mong chờ đứa em gái về. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Đạt lùm cùm bỏ dậy. Cầm lấy điện thoại thế là số lạ, định bụng không nhấc máy bỏ qua một bên. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại tắt rồi lại vang lên. Đạt bực bội ấn máy: "Cái gì vậy? Sao gọi suốt vậy?" Ở đầu dưới bên kia giọng nữ trong trèo: "Làm cái gì mà hét kê vậy? Tôi gọi tới thông báo mẹ anh đã mất, lên bệnh viện đi." "Cái gì?" "Anh lên bệnh viện đi, mẹ anh mất rồi." Dứt lời cô gái lập tức tắt máy. Đạt lúc này rụng rời cả chân tay, miệng không nói thành lời. Ngồi im ở đó cho đến khi tiếng của Ngọc gọi mới sực tỉnh rồi đứng dậy. Chẳng nói với vợ câu gì, đi nhanh ra chiếc xe nổ máy rồi rời đi. Ngọc không biết chuyện gì, nhìn mặt của Đạt như đang buồn mà không nói với cô. À cũng chẳng quan tâm mấy, ngả lưng xuống để nằm ngủ. Đến trưa bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cấp cứu. Một hồi thì chẳng có động tĩnh gì. Ngọc cứ nghĩ là nhà ai. Hồi lâu truyền đến tiếng khóc của Đạt. Ngọc ngồi bật dậy với tay lấy cái đồ cột tóc, mở cánh cửa phòng ngó đầu xem có chuyện gì. Ngoài trước bấy giờ Đạt đang gục đầu thiên thể của dì hai mà khóc. Ngọc chẳng biết chuyện gì, chậm rãi bước đến sau lưng rồi hỏi: "Mẹ bị sao vậy anh?" "Mẹ mất rồi." Ngọc cũng bật khóc, bước tới ngã quỵ xuống bấu víu lên vào người của dì hai. Hồi lâu thì bên người dân biết chuyện chạy qua giúp một tay. Sư thầy cũng được mời qua giúp dì hai khâm liệm. Đám ma của bà được diễn ra ngay sau đó. Ai nấy quen biết bà để lấy làm thương tiếc. Đến tối căn nhà của Đạt truyền ra tiếng khóc đầy thương tâm của cả hai vợ chồng. Lời nói của Đạt vừa dứt thì cái lư hương đặt trước tấm di ảnh liền bừng cháy mấy que nhang đang cắm sẵn trong đó. Mấy ông già đang ngồi nhậu bên ngoài sân đều tròn mắt ngạc nhiên. Sư thầy tiến đến dùng hai khúc cây bừng cái lư hương qua một bên để xuống đất. Bà Châu không biết từ đâu cầm nguyên cái thùng nước chạy tới, miệng hét tay thì vung lên: "Né ra thầy ơi!" Sư thầy chẳng biết gì cả, nghe tiếng của bà Châu vội né qua một bên. Thầy vừa né sang thì một thùng nước úp thẳng xuống chỗ lư hương đang cháy. Sư thầy nhìn lại thấy bà Châu đổ nguyên cái thùng nước. Thầy nhíu chân mày rồi hỏi: "Bà làm cái gì vậy? Tại sao lại đổ nước lên lư hương?" "Con biết gì đâu, con giúp tắt lửa thôi mà." Bà Châu mặt mày ngơ ngác, chẳng biết vì sao mình bị thầy quát. Sư thầy đứng lên chỉ ngón tay vào cái lư hương rồi trách móc: "Bà biết gì không? Lư hương của người chết mà bà tạt nước như vậy, có khi cuộc đời của bà toàn nhận thứ xui xẻo thôi." Thầy bước tới cầm cái lư hương đem ra ngoài sân. Bà Châu nghe sư thầy nói về mặt của bà nghệt đi. Bà chẳng biết mình làm sai hay làm đúng. Bà lững thững ra về. Vừa ra đến cánh cửa, dưới chân dính thứ gì đó nhơn nhớt. Bà nhìn xuống thấy nguyên một bãi cứt chó dính vào chân. Bà nhăn mặt rồi lẩm bẩm: "Xui vậy chứ, mới ra mà đã đạp cứt chó. Tiền sư cái con chó nào ỉa thế này." Rồi bà chân cao chân thấp trở về nhà. Sư thầy đổ lư hương ướt ra đất, xong rồi lại lấy một mảnh vải vàng nhỏ lau khô đi những vệt nước còn đọng lại, rồi đem lên để lên bàn cúng dì hai. Đàn bước tới rồi đoạn hỏi: "Cái chuyện gì sao thầy?" "Từ đây cũng không biết cho lắm, có lẽ là một sự cố thôi." Đạt gật đầu không nói gì thêm, xoay người đi ra sân ngồi với mấy ông chú đang nhậu. Đám ma của dì hai được diễn ra bình thường cho đến khi về đêm, mọi người đã ra về gần hết một nửa, chỉ còn người thân ở lại phụ lo đám. Đạt nhậu với mấy ông chú say mềm đang nằm trong phòng ngủ. Trong cơn mộng mị, anh mở mắt ra thì mình đang đứng trên một vách núi. Phía dưới là vách vực sâu thẳm thẳm. Vội vàng lùi về đằng sau, đụng trúng thứ gì đó mềm mềm mà còn nhơn nhớt. Ngẩng mặt nhìn lên thì thấy đó là một người cao cả chục mét đang đứng sừng sững ở đó. Anh té xuống dưới đất sợ hãi nhìn người kia. Khi mà nhìn kỹ lại thế đó là dì, dì hai mẹ thứ hai của mình thì gọi lớn: "Mẹ, con đây, sao mẹ lại cao lớn quá vậy?" Dì hai chậm rãi cúi đầu nhìn xuống phát ra âm thanh như xé gió: "Em gái con, nó bị oan lắm, con cứu nó đi." "Mẹ nói vậy là sao, con Nga nó sao ạ?" Nghe dì hai nói, Đạt chẳng hiểu gì cả. Cánh tay to lớn của dì hai vun lên để mạnh Đạt về đằng sau. Đạt liền bị rơi xuống vực. Anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, giật mình ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Đạt từ bên ngoài chạy vào tiến đến bên giường rồi hỏi: "Anh có làm sao không?" "Anh không sao, anh chỉ gặp ác mộng thôi." "Mấy giờ rồi em?" "4 giờ sáng anh ạ." Đạt nghe vậy thì gật đầu bước xuống giường tiến ra sau bếp để rửa mặt. Tại một ngôi nhà gỗ được đặt giữa cánh rừng rậm rạp, phía trong căn nhà gỗ là lão thầy già cùng với bọn thằng Lâm đã mời. Bên cạnh còn có một thằng thanh niên đầu đội nón kết đen, có một vết sẹo dài từ trán cho đến cằm. Lão già đàn con rít đã cắn linh hồn của Nga trước mặt của thằng thanh niên, lão cười rồi bảo: "Mày thấy không, nó là nghiệt quỷ thứ mà tao với mày tìm suốt nửa năm nay đấy. Ông cố mà nuôi nó thành đi. Sư phụ tôi đang nhờ ông tất cả. Nếu mà không được tôi giết luôn cả ông đấy." Thằng thanh niên đứng dậy ném xuống vài tấm bùa màu vàng xuống căn nhà của lão, rồi từ từ bước ra ngoài cánh rừng mênh mông. Lão già cầm lấy con rết bỏ vào trong túi áo, cất bước đi theo thằng thanh niên đi về hướng bóng tối trong cánh rừng. Hai người rời đi không bao lâu thì từ lá bùa mà thằng thanh niên vứt lúc nãy bừng lên một ngọn lửa nhanh chóng lây lan qua những thứ dễ cháy. Căn nhà gỗ sau đó bừng lên một ngọn lửa cao 4-5 mét. Thế nhưng lạ thay là chỉ có mỗi căn nhà gỗ cháy, nhưng chung quanh không lan qua cánh rừng. Trời vừa sáng, hai bóng người một già và một thanh niên có vết sẹo dài trên mặt đã đứng trên một con đường tấp nập người qua lại. Hai người cất bước theo con đường, đi khoảng 20 phút thì đứng trước một ngôi nhà cấp 4. Chung quanh căn nhà cỏ cao lên cả mét. Khi lão già đưa mắt nhìn chung quanh, bây giờ chỉ còn những làn bụi bay lên ngập trời, không một bóng người qua lại. Quay sang hỏi thằng thanh niên: "Đại à, ở đây sao không có người vậy?" "Chỗ làm ăn vắng dễ tu luyện, đông cho dân chúng nó báo công an cầm đầu hay gì. Thôi đi vào dọn dẹp, đừng để hỏi chuyện." Nói rồi hắn bước vào trong nhà trước, vừa đẩy nhẹ cánh cửa đóng đầy mạng nhện thì một mùi ẩm mốc lâu ngày chưa có người sinh sống sộc thẳng lên mũi. Đã nhăn nhó khó chịu nhưng chân vẫn bước vào trong, nhảy khắp căn nhà một vòng chẳng còn một thứ gì. Lão già đánh tiếng: "Mày kiếm cái nhà gì mà ghê vậy? Có nhà ở thì đã tốt, than cái gì nữa hả lão già?" Nghe lão nói, Đại có chút gắt gầm, rồi hai người bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà. Người dân chung quanh có vài người đi qua lại nhìn vào trong rồi cũng không để ý nhiều. Người ta chỉ nghĩ đó là chủ căn nhà hoang trở về sinh sống. Dọn dẹp xong cũng đã quá trưa, Đại chạy ra ngoài chợ mua hai cái chiếu để tối còn ngủ. Ở trong căn nhà, lão già đặt con rết mà lão gọi là nghiệt quỷ trên đất, rút con dao nhỏ từ phía sau lưng để ngón tay lên mặt của con nghiệt quỷ. Cầm con dao cắt nhẹ qua, một dòng máu đen chảy xuống. Con rết rớt giọt nào thì nó uống giọt đó. Một xíu lão thầy thấy con rết đã uống đủ, lão liền bịt ngón tay. Ngón tay lão bằng một cách thần kỳ nào đó vết cắt lại lành lại. Xong lão lại cầm con rết bỏ vào túi áo. Một lúc sau thì Đại cũng mang theo hai cái chiếu chạy xuống sàn, đánh ánh mắt sang lão già rồi lên tiếng: "Tối nay thả nó ra làm việc đi." Lão già khẽ gật đầu rồi ngả lưng xuống cái chiếu mà nằm ngủ. Tại sòng bài nhà lão bảy ca, bọn thằng Lâm lại tiếp tục mỗi đứa một sòng. Thằng Lâm với cái đầu băng hết phân nửa là vải trắng, nhưng vẫn cầm lá bài lên đánh. Bởi ta có câu nói còn thở là còn gỡ, đúng câu áp dụng cho thằng Lâm. Bảy ca đứng nhìn bốn thằng rồi lão lắc đầu, như thấy một điều gì đó xoay người ngồi lên cái ghế đầu. Buổi chiều như thường lệ, bọn thằng Lâm lại thắng bài lớn, lại một đống tờ 500 trước mặt của bốn thằng. Mấy người đánh bài chung với bọn nó cũng đã đi về hết. Thằng B cầm một xấp tờ 500 tiến đến bên lão Bảy nhét vào tay: "Cho bà nhận lấy cho bọn con vui." Lão Bảy nhét xấp tờ 500 vào trong túi nhìn sang thằng B: "Cho mày chơi bùa phải không?" "Nào có đâu chú, cho con hên thôi." "Cho mày chơi bùa có ngày chết đó, nghe chưa? Dạ không có đâu chú. Nó nhìn mấy thằng bạn đã gom hết đống tiền xong rồi bảo, đi tụi bay. Thằng Lâm vác bọc tiền đi ra ngoài. Thằng Duy ngồi trên chiếc xe cảm thấy hơi mệt, nó bảo, thôi tụi mày đi chơi, tao về nhà cho khỏe, bây giờ tao đi với chúng mày hơi mệt. Thằng Lâm mà mừ một tiếng, nó đưa tay vào cái bọc tiền lấy ra một cọc đưa cho thằng Duy. Nè mày về đi, tụi tao đi chơi. Thằng Duy cầm nhét vào trong túi rồi nó nổ máy xe chạy về nhà. Còn lại ba thằng chúng nó nhủ nhau đi karaoke. Thằng Duy lái con xe về đến trước cổng thì đã nghe tiếng cãi nhau chí chóe vọng ra. Nơi đầu con xe có một bên chạy nhanh vào trong nhà. Đúng lúc này ông Tâm ba nó đang cầm cây khúc cây đập đá, vùn lên định đầu vừa đập bà Lan. Nó vội vàng tung một cước đạp thẳng vào mông của ông Tâm. Bà nó chới với té nhào xuống phía trước. Mạnh và chạm mạnh với sàn khiến mồm miệng máu chảy ra. Thằng Duy chỉ tay vào người của ông Tâm. Ông nghe này, tôi nghe ông nhậu nhẹt về đánh vợ con. Lần đấy tôi không nhịn ông nữa đâu. Nó lại lao trận sút thẳng vào bụng của ông Tâm thêm vài cái. Thế vậy bà Lan vội vàng căn ngăn. Thôi đi con, làm vậy là bất hiếu đó con ơi. Dù gì ông cũng là ba của con. Thằng Duy được bà Lan đẩy ra xa. Nó chỉ tay vào người của ông Tâm rồi nói lớn. Lần này thôi nghe, còn lần sau thì liệu cái thần hồn. Nó dứt lời thì nó vung chân chút giận lên cái vỏ chai rượu ở gần đó, khiến cho cái chai rượu lăn vào bên trong vách, rồi xoay người đi thẳng vào trong phòng khóa cửa lại. Bà Lan lúc bấy giờ hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má. Xoay người lại nhìn ông Tâm vẫn còn đang nằm im bất động, mà mõm lại gần lay nhẹ người của ông. Ông có sao không ông? Bà dùng sức lực lật cơ thể của ông Tâm lại. Lúc này máu trong miệng của ông chảy ra ướt hết áo. Hoảng hốt bà liền mếu máu rồi gọi. Ông ơi, ông bị sao thế này? Có ai không cứu nhà tôi? Duy ơi, cha của mày bị sao nè? Duy từ lúc vào trong phòng cho đến bây giờ, ghim hai cái tai nghe và mở nhạc lớn nên chẳng nghe thấy lời của bà Lan kêu. Nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng gào khóc của bà Lan lúc này khiến vài người hàng xóm nghe thấy. Người ta chạy qua xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy ông Tâm nằm bất động trên đất, ai nấy đều ngạc nhiên. Mỗi lần qua chỉ thấy bà Lan nằm trên đất, hôm nay thì ngược lại. Rồi mọi người cũng chẳng để ý nhiều, liền vội vàng đưa xe chở hai vợ chồng ông Tâm lên bệnh viện. Dì nằm trong phòng vẫn không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Cho đến khi gần khuya, những tiếng chó cắn mà vang lên sắp khóm làng, báo hiệu cho một đêm nữa sắp bước qua. Duy mơ màng mở mắt, căn phòng lúc này tối đen như mực, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cái điện thoại đang phát sáng. Nó mở cái điện thoại lên mò mẫm tới công tắt đèn. Cả căn phòng sáng choang, nó nhìn quanh phòng hôm nay có chút rợn rợn. Nó chẳng để ý nhiều khi cái bụng cồn cào kêu lên. Xoay người mở cánh cửa phòng bước ra ngoài nhìn, bên ngoài bấy giờ chẳng còn ai. Ngoài cái đèn dầu trên bàn thờ rọi xuống, nó nhìn sang chỗ lúc chiều ông Tâm nằm, chỗ đó bấy giờ còn đọng lại vũng máu khô đặc. Lắc đầu thở dài rồi lẩm bẩm trong miệng, không biết mình làm đúng hay sai. Thế mình có chút lỗi, định bụng qua phòng hai vợ chồng già xin lỗi. Bước tới cánh cửa phòng đang đóng im, chợt nó có cảm giác sợ hãi dâng lên. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng cọt kẹt lâu ngày gì xét vang lên, làm khung cảnh càng thêm phần ma mị. Cánh cửa vừa được mở ra thì một mùi tanh sộc thẳng lên mũi, khiến hắn nhăn nhó khó chịu. Đưa mắt nhìn vào trong thì chẳng có ai ngoài bóng tối, lớn tiếng rồi gọi, mẹ ơi mẹ. Bên trong vẫn là một khoảng không im ắng. Thế không có ai đưa tay kéo cánh cửa lại. Gần khít lại thì một cánh tay trắng toát thò ra nắm lấy cánh tay của hắn. Hoảng sợ nó dùng sức giật mạnh cánh tay kia, nhưng không thể. Cánh tay kia cứ như dính keo, không thể nào buông ra được. Hắn vung chân đập mạnh vào cánh cửa. Cạnh một tiếng, cánh cửa được mở ra, hiện ra bên trong khuôn mặt cả đời hắn không bao giờ quên. Đó chính là Nga. Cô bé bị hắn cùng đồng bọn hãm hiếp và bị lão thầy tà giết chết. Hôm nay con bé hiện lên với khuôn mặt đang dì máu xuống hai hốc mắt. Xung quanh còn có giỏi bọ lúc nhà lúc nhúc. Cô bé nhe răng ra cười, một nụ cười đầy sự chết chóc. Hắn hoảng sợ luôn miệng cầu cứu, thế nhưng cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra được thành tiếng. Con bé cười lên khanh khách, mày giết Mày giết tao hả? Con bé buông tay của hắn ra, hắn liền quỳ gối xuống rồi vái sống con bé. Miệng muốn phát ra lời xin lỗi nhưng không thể nói được nữa. Bỗng con bé túm lấy đầu của hắn lôi trở vào bên trong, rồi đưa ngón tay móc ra hai con mắt của hắn. Hắn đau đớn như là muốn chết đi, miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Con bé cắn phập một tiếng, cổ của hắn dần chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Sau nhát cắn ấy, hắn ngã quỳ xuống đất, con bé cười lên khanh khách. Từ cơ thể của bóng trắng mờ ảo, tay chân còn đang run rẩy, con bé đưa tay chụp lấy một cái, bỏ thẳng vào trong bụng. Tại ngôi nhà hoang cũ kỹ, lão già cùng với đại đang đứng trước cái bàn cúng, nhìn nhau cười lên đầy điên dại. Vài ngày sau trên bàn xuất hiện một con rết, nhưng hôm nay nó có chút bự hơn bình thường. Lão già cùng với đại mỗi người cắt đầu ngón tay nhỏ lên đầu của con rết. Nó chảy xuống bao nhiêu thì cũng biến mất bấy nhiêu. Thế đã đủ, hai người liền bụ ngón tay lại. Ngón tay của lão già liền lành lại, còn đại phải lấy một miếng băng keo để dán lại. Lão già đưa cánh tay bắt lấy con rết bò vào trong túi áo, tay liền chụp lấy cánh tay của lão rồi lắc. Không được, nó đã ăn máu người và hồn người. Bỏ vào trong túi áo của ông, có khi nó ăn luôn cả ông đấy. Vậy người nói phải làm sao? Đã lấy từ sau lưng ra một cái lọ nhựa nhỏ, mở nắp ra đưa qua hướng của lão già. Lão hiểu ý liền cầm con rết bò vào bên trong. Đã lấy nắp đậy lại, bỏ lên trên bàn cúng, đánh mắt qua lão già rồi lên tiếng. Không bao lâu nữa, tao với ông sẽ giàu có. Mong là như vậy. Lão nhàn nhạt đáp lại một câu, rồi chẳng nói gì thêm, bước tới mảnh chiếu để ngả lưng xuống nằm. Đại đưa mắt nhìn lão già một cái, nhếch mép bước ra ngoài cửa ngồi xuống nhìn trăng. Lấy điếu thuốc châm lên trên miệng, kéo một hơi dài, thả ra một làn khói trắng xóa. Hắn nhớ về những mảnh ký ức lúc mà mới lên vùng núi buôn gỗ lậu. Lúc ấy hắn cùng ba thằng bạn vào trong rừng kiếm gỗ buôn lậu, chẳng may đi lạc vào trong rừng. Buổi tối hôm ấy chúng đã gặp thú dữ, thằng nào thằng đấy chạy tán loạn. Thằng Đại may mắn chạy vào trong một ngôi nhà, có một lão già trông như sắp lìa trần, người lão ốm nhom còn chưa ra cả xương. Lão nhìn con hổ đang rất hung hăng, nhà răng gầm gừ. Lão lôi cái đầu sọ của một con gì đó đưa ra trước mặt, con hổ liền sợ hãi cắm đầu chạy sâu vào trong rừng. Sau đó hắn được lão nhận làm đệ tử, theo học phép, và cũng không bao lâu sau, lão già đã ngã bệnh, để lại lời nhắn gặp một người bạn tên là Inia, cũng chính là lão già đang ngủ chung với hắn. Hắn hút điếu thuốc xong xoay người trở vào bên trong. Sáng hôm sau tại ngôi nhà của Duy, bà Lan đang chăm chồng cả đêm sáng hôm nay ông Tâm mới tỉnh lại. Mới được về nhà đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, vừa mở ra thì một mùi hôi tanh nồng nặc bay ra. Bà liền nhăn mày rồi lên tiếng gọi. Duy ơi! Duy! Thế nhưng cả căn nhà im lìm không một tiếng động. Bà bước vào bên trong thấy cánh cửa phòng mình hôm qua khép lại mà tự nhiên lại bung ra. Bà cứ nghĩ là có trộm, bước nhanh lại căn phòng thì bà như chết điếng người. Khi bấy giờ con trai của bà đang nằm ngửa dưới đất, đôi mắt trợn lên toàn lầm trắng, còn đang có một vết máu khô đặc, khóe miệng còn chảy máu. Bà ngồi bẹp xuống đất rồi hét lớn. Trời đất ơi, con tôi! Bà con chòm xóm, người ta đi tập thể dục sớm, vừa nghe tiếng hét của bà thì vội chạy đến xem có chuyện gì. Ông quan chạy vào trước, chạy đến chỗ của bà Lan định hỏi gì đó. Khi mà ông đưa mắt nhìn vào trong phòng thì giật mình. Vài giây sau ông bừng tỉnh lại, phía sau lưng cũng có vài người chạy đến. Vừa nhìn thấy xác ai nấy đều có phản ứng như ông quan, cho đến khi ông quan bấy giờ lên tiếng. Mấy thằng bay chạy đi kêu sư thầy qua đây, chắc thằng Duy nó sốc thuốc chết mẹ rồi. Nghe vậy thì mấy thằng ngoài sau ông chạy đi kêu sư thầy trên chùa qua. Người ta cũng định gọi công an xuống, mà sư thầy nhìn qua cái xác nói, do nó tới số mà chết chứ không phải bị gì đâu mà kêu công an. Ngay sau đó đám ma của thằng Duy được diễn ra, với cơn mưa gió trứng rơi xuống ầm ầm trên mái tôn, kéo theo là tiếng khóc xé lòng của bà Lan. Bộ ba phát làng Lâm Bê Đa đang còn mải mê đánh bài bên nhà lão Bảy Ca, chưa biết đến chuyện thằng bạn chí cốt của mình đã về cõi trên. Hôm nay chúng nó đánh bài thì chục bàn đều thắng. Cho đến khi một người đàn ông với mái tóc bạc, bên vai khoác thêm một cái túi vải. Người đàn ông vừa đến thì lão Bảy cũng ngồi bật dậy, chạy ra tươi cười chào đón. Lão khoác vai của người đàn ông. Sao này tới sớm dữ vậy bạn? Nó là bạn mà nhìn người đàn ông trẻ hơn lão Bảy cả chục tuổi. Người đàn ông mỉm cười đáp. Có gì đâu, tại đi mắc mưa không thì đến sớm hơn nữa đó. Thôi, bạn vào trong đã. Lão Bảy kéo tay của người đàn ông đi vào bên bàn mà bọn thằng Lâm đang chơi. Lão giới thiệu. Đây là Trung Lân, một tay cờ bạc số má trên Sài Gòn. Này ta mời về đây chơi với chúng mày. Lão Bảy để Trung Lân ngồi đối diện với bọn thằng Lâm. Trung Lân đưa mắt nhìn cả ba thằng mỉm cười một cái. Ba thằng cười đáp trả, nhưng chúng nó đâu biết đang rơi vào bẫy mà lão Bảy và Trung Lân bày ra. Từ hôm qua lão Bảy đã gọi điện cho Trung Lân. Ở đầu dây bên kia vừa bắt máy thì lão Bảy đã bảo. Mày xuống đây, ta mới gặp cái bọn chơi bùa phép. Cái gì? Vùng quê mà cũng có mấy thằng dùng bùa nữa hả? Ta cũng không biết. Mày xuống đây vào lúc 10 giờ trưa đi. Rồi tao mày diễn kịch cho giống mày là một thằng ham chơi bài bạc để lừa tụi nó. Rồi mày tôi xuống. Đến trưa hôm nay mưa lớn thì mới có màn kịch như vậy. Trung Lân cầm bộ bài chia ra cả bốn tay chơi. Lão một tay, bọn thằng Lâm mỗi thằng một tay chơi bài cào. Ba thằng thì thằng nào cũng chín nút hết. Còn mỗi tay bài của lão Lân là chưa lên. Lão đưa tay lật lên thì ra ba con đầm. Bọn thằng Lân nhìn nhau, chúng nó biết gặp cao thủ. Thế nhưng mà đã thua thì phải chơi tiếp. Chúng nó làm cả chục ván sau vẫn thua. Đến nước này cả vốn đánh lời từ bữa giờ cũng tan biến. Thằng Lâm đưa mắt qua nhìn lão Bảy ca. Chú cho con mượn 100 củ. Lão Bảy cười khẩy định móc tiền để cho bọn nó. Trung Lân thì bộ bài xuống bàn. Thôi, cho mày có tiền thì chơi, không thì nghỉ, ta không thích tiền mượn đâu. Ba thằng nhìn lão Lân đều vẫn lên một nét đỏ trên ánh mắt. Nhưng chẳng dám làm gì. Khi bấy giờ cả bốn thằng xăm mình đứng đằng sau lưng lão Bảy. Chỉ cần hó hé một tiếng, chúng nó đánh cho mềm xương. Ba thằng cố nuốt cầu tức hầm hập bước ra ngoài. Chúng nó đánh ánh mắt nhìn lão Lân đầy tức giận. Bước ra ngoài leo lên con xe rồi phóng đi mất. Lão Lân Bảy ca nhìn nhau mỉm cười. Bấy kế hoạch vạch trần tà phép đã được một phần rồi. Ba thằng trên xe còn bực tức chuyện lão Lân chửi rủa lão thậm tệ. Chúng nó lái xe đến cái quán thường nhậu, rồi ngồi vô đúng cái chỗ quen thuộc. Đang còn bàn tính chuyện ngày mai tìm cách gỡ lại tiền, thì thằng Đà nhớ đến thằng Duy. Mà lạ tụi bay, thằng Duy sáng giờ không có thấy nó. Để ta gọi thử. Thằng Lâm được cái điện thoại bấm số gọi cho thằng Duy. Ở đầu dây bên kia tiếng tít kéo dài, rồi cũng có mấy người nhấc máy. Là một giọng nữ đầy trong trẻo. Alo, kiếm anh Duy chi vậy? Ở sáng giờ anh không thấy nó cho nên anh kiếm thử. Nó đâu rồi em? Anh Duy chết từ hồi sớm rồi, mày không biết sao? Đừng có giỡn cô gái. Anh không tin hả? Cô gái im lặng, tiếng cảnh trống vang lên. Lúc này Lâm mới có chút tin tưởng. Đó, anh thấy chưa? Mở máy anh thắp cho anh nén nhang đi, thì em cúp máy đây. Dứt lời cô gái cúp máy ngang. Mà thằng Lâm đâu có biết là cô gái vừa trả lời đó chính là Nga. Thằng Lâm mặt tái mét, thay thằng bạn vừa thấy thì cười hỏi. Mặt mày giống như ai chết vậy? Đúng, đúng. Cái gì, ai chết? Thằng Duy nó chết rồi. Cái gì, sao nó chết? Ta không biết, ta vừa nghe con bé nào nó bảo vậy. Anh em mình qua đó xem thế nào. Thằng bé đứng dậy rồi nói. Thế em có việc rồi, chỉ chủ động được con nấu nữa nha. Chưa kịp để cho bà chủ quán phản ứng, ba thằng đã nhanh chân chạy ra xe phóng đi mất. Bà chủ quán vác cái thân ọc ạch rồi chửi đồng theo. Tiệt sự mấy cái thằng cô hồn. Mày kêu dậy rồi ai ăn hả? Mấy cái thằng mắc dịch, mấy cái thằng cô hồn các đáng. Chúng mày phá làng đủ rồi còn ra phá cả của bà nữa. Tiệt sư chúng mày. Vài ba đứa nhân viên bước tới đứa cái thân hình mập mạp của bà chủ rồi đưa bà vào trong. Ba thằng mỗi thằng một xe chạy ngay. Chẳng nói với nhau một câu nào. Tới ngã ba thì đột nhiên thằng đa bẻ lái sang trái. Đâm thẳng qua con đường, đúng lúc này có một chiếc xe tải lớn đang phi tới với tốc độ cao. Thằng Lâm với thằng B chỉ kịp nghe rầm một tiếng. Chiếc xe tải lớn lôi chiếc xe và thi thể của Đa trên một đoạn đường dài rồi mới chịu dừng lại. Từ nó chưa kịp phản ứng, thằng tài xế nhảy xuống xe rồi trốn mất dạng. Người dân nghe tiếng đụng xe kéo nhau sang hóng hớt. Thằng Lâm với thằng B vội quay đầu xe lại gần chiếc xe tải. Và chiếc xe có một bên cúi đầu nhìn xuống. Một cảm giác sợn cái ốc. Phía dưới là thi thể của thằng đã biến dạng, áo trắng văng ra bên cạnh cái đầu của nó. Hai thằng nhìn thi thể của bạn một lúc thì không chịu được nữa, cuối người nôn hoẹ. Người dân súng lại coi thì không ai chịu được. Phía bên ngã ba, một cô bé với mái tóc cột thành hai cái sừng đang túm cổ một bóng người, cười ngây ngốc. Thoáng chốc, bóng cô bé và thằng thanh niên đã biến mất. Mấy phút sau thì công an giao thông đến phong tỏa hiện trường. Thằng B và thằng Lâm bấy giờ chỉ còn biết ngây ngốc, tiến thoái lưỡng nan. Giờ bên kia là thằng bạn đã chết chợt thấp nhang, bên đây là thằng đang nằm dưới gầm xe tải. Giờ tiếng hai thằng chẳng biết phải làm sao. Đang đứng bên đường thì một chiến sĩ công an bước tới hỏi danh tính nạn nhân dưới xe tải. Giờ hai thằng được cho ra về. Hai thằng nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Thằng Lâm đắn đo nói: giờ tao với mày qua bên thằng Duy trước, còn thằng Đa để ba mẹ của nó lo. Thằng Bề lấy lời của Lâm nói có lý, ừ à cho qua chuyện. Hai thằng lại phóng lên con xe lái đi qua nhà của thằng Duy. Buổi chiều phía xa xa những ánh nắng đang một dần tắt, thấp thoáng trước con hẻm nhà Đạt, hai bóng người đàn ông ngoài 50. Lão Bảy mò mẫm làm sao đến con hẻm nhà thằng Lâm ở. Hai người vừa bước vào ngay đầu hẻm đã nghe tiếng nhạc đám ma. Hai người đi sâu vào một chút thì tới trước đám ma của dì Hai. Lão Bảy thì Đạt đang đứng thất thần thì lớn tiếng: thằng kia, lại để chú hỏi có chút chuyện. Lão vắt tay kêu Đạt tới. Anh lại gần hai người đàn ông xa lạ đoạn hỏi: có chuyện gì vậy à? Mày có biết nhà thằng Lâm không? Ờ, giờ thế này, chú đi xuống hết con đường này tới cây cây lớn đó. Chỗ đó có ngã ba, chú kẹo trái là thấy căn nhà lụp sụp là nhà của nó. Chú cảm ơn. Mà nhà mày có đám ma gì, có ăn không? Cho hai chú ké miếng. Lão lần nãy giờ đứng ngó nghiêng vào trong, nghe thấy bảy ca nói thì xoa bụng. Đàn nhìn hai người cũng đàng hoàng thì mới bảo: hai chú đói thì vào trong. Nghe vậy hai lão gật đầu đi cùng Đàn vào mâm. Đàn nhìn sang Ngọc đang ngồi cùng vài bà cô đang bưng mâm thì lên tiếng gọi: Ngọc ơi, em lấy giùm anh lên mâm cơm. Ngọc đưa mắt nhìn ra thấy Đàn đang ngồi với hai người đàn ông lạ. Cơ cũng không để ý mấy, chỉ nghĩ đối tác của chồng mình, vội đi bưng cơm chén đũa này lên, xong rồi trở lại làm đồ phụ mấy bà cô. Lão Lân nhìn Đàn chỉ lên tấm di ảnh rồi lên tiếng hỏi: bái bị sao? Bái sao mà mất vậy cậu? Ngài nhắc đến mẹ, đôi mắt của Đạt có chút đượm buồn đáp lời: mẹ con bị bệnh chết chú à? Đôi mắt của lão Lân nhìn qua cái quan tài, biết là không phải mất vì bệnh. Mất vì bệnh làm sao có làn khói đỏ nhàn nhạt bay chung quanh quan tài như vậy. Là cũng chẳng buồn hỏi thêm, bởi chén cơm ăn đôi mắt nhìn qua lão Bảy đang ăn chẳng khác gì hổ đói. Lão tặc lưỡi rồi nhàn nhã ăn cơm. Khoảng 10 phút sau thì mâm cơm chẳng còn gì ngoài vài cục xương bò do lão Bảy đã ăn vứt đó. Hai lão đứng lên xoay người bước đi. Lão Bảy chợt nhớ ra gì đó, lôi ra 5 tờ 500 nhét vào trong tay của Đạt. Đầy nha tiền phúng điếu, chú đi đây. Không kịp cho Đạt nói gì thêm, hai lão đi nhanh về hướng lúc nãy Đạt chỉ. Đi độ khoảng 5 phút, hai lão đứng trước một ngôi nhà rách nát của Lâm. Lão Bảy bấy giờ chửi thầm: mẹ cái nhà gì đâu rách nát, thua mẹ cái chuồng heo nhà tao. Ủa chứ không phải căn chòi đánh bài của ông giống như cái chuồng heo sao hả? Nghe lão Lần nói, bảy ca mới nhớ đến căn nhà của mình đang ở, nó không rột nát hơn xíu. Lão xoa đầu cười: ờ nhỉ, cái chuyện này về qua nhà ông ở đi, chứ chán mẹ cái nhà rách nát đó quá. Thôi, ông có báo chứ làm mẹ gì. Lão Bảy cười xòa: cứu chén này đi, chén sau tôi tự bới, thôi vào bên trong coi nhà nó thử coi. Lão Lần chậm rãi bước đến cánh cửa, từ phía đằng xa một con xe như hung thần lao tới. Người đàn ông chở theo một người đàn bà trên tay còn cầm theo khúc sắt dài cả mét. Thế vậy thì lão Bảy nghĩ thầm trong bụng, quả này có khi bị quính lây rồi. Liếc mắt nhìn sang lão Lân, lão như hiểu ý liền lắc đầu. Chiếc xe thắng cái két trước mặt của hai lão. Người phụ nữ liền nhảy xuống, trên mặt nước mắt nước mũi tèm nhem. Hông hăng bà cầm khúc cây lao sồng sộc tới kính cửa nhà thằng Lâm, đập mạnh một nhát rồi lớn tiếng quát: thằng chó Lâm đâu? Mày chui ra đây gặp tao nói chuyện, thằng chó, mày hại con tao rồi. Bà buông khúc cây gục rồi ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Người đàn ông chờ bà tới đây cũng tiến lại rồi an ủi: thôi bà ơi, hơi đâu tìm thầy bùa đó, con mình nó có số, nó tận số thì nó chịu thôi bà. Người phụ nữ dường như không nghe thấy lời của người đàn ông nói, bà cứ khóc. Lão Lân cùng với lão Bảy tò mò bước đi tới sau lưng của người đàn ông. Lão Lân bấy giờ lên tiếng: "Ông anh cho tôi hỏi, nhà mình có chuyện gì mà bà ấy khóc quá trời vậy hả?" Nghe có người hỏi, người đàn ông xoay người lại nhìn hai người xa lạ. "Tôi có thằng con chơi chung với thằng Lâm này, mà chẳng may hôm bữa nó bị bệnh, đưa đi bệnh viện bác sĩ khám không ra bệnh gì. Bọn nó ở bệnh viện hết mà đến tôi nó lên cơn là hét sùm. Xong rồi bác sĩ người ta trả về nói là không cứu được. Và tôi mới không tin đi xem thầy. Người ta phán là thằng con tôi bị dính bùa yểm. Xong rồi bà mới nghĩ tới thằng Lâm này chưa bùa ngải, cho nên mới qua kiếm nó." Lão Lân lão Bảy nghe thì gật gù hiểu một phần câu chuyện. Đoạn lão Lân lên tiếng: "Tôi cũng đặt thầy cúng, đâu anh chỉ dẫn tôi về nhà xem, có khi nào tôi lại giúp được." Người đàn ông nhìn hai lão già cũng chẳng mấy tin, nhưng cứu còn hơn không, gật đầu cho hai người về nhà cứu con trai của mình. Người phụ nữ nghe có người muốn giúp con thì bà liền ngừng khóc, nhào tới ôm cánh tay của lão Lân: "Thầy cứu con trai tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng cố trả, chỉ mong thầy cứu nó." "Tôi giúp được thì giúp, tiền bạc gì đâu, đội ơn thầy." Lão Bảy đứng một bên hét lớn vào cái điện thoại: "Cho mày vào đây, và con xe hơi vào luôn đây." Cướp máy, lão nhìn sang lão Lân gật đầu nhẹ một cái. Khoảng 2 phút sau, một con xe hơi 5 chỗ đen sì chạy tới dừng trước hai lão. Phía trong một thằng xăm trổ để mình bước ra, mở cửa sau cho hai lão leo lên. Hai vợ chồng nhìn theo mà lóa mắt. Tưởng hai lão chỉ là người bình thường, ai ngờ nguyên con xe hơi hạng sang. Lão Bảy thò đầu ra cửa rồi nói: "Dẫn đường cho chúng tôi." Hai vợ chồng liền nổ máy dẫn đường cho chiếc xe hơi lái theo. Lão Lân nhìn hai vợ chồng rồi đoạn bảo: "Mẹ nó, chơi phép mà còn yểm ngái, gặp đúng cái bọn tôi đánh cho ra vã." "Ờ, tao cũng thế." Hai lão trên đường đi chả nói thêm câu nào, ai cũng rơi vào trầm tư. Khoảng 10 phút thì cũng đã đến nhà của vợ chồng. Bóng tối cũng đã bao trùm đi cả xóm, chỉ còn những tiếng dí mèn kêu lên chìm chiếp. Hai lão xuống xe dặn dò ngay thằng tài xế: "Hai mày lấy xe về trước, nào tôi điện thì rước nha." Hai thằng tài xế gật đầu lái con xe đi mất. Hai vợ chồng chạy ra mời hai lão vào trong. Trong nhà lúc này có cô gái độ 20 đang lấy khăn lau người cho một thằng thanh niên đang nhắm mắt nằm im lìm. Người phụ nữ lên tiếng: "Vì, con đi ra cho thầy coi thằng Tùng thế nào." Vì nghe vậy vâng dạ, đứng dậy nép qua một bên nhường chỗ cho hai lão bước lại. Lão Lân tiến lại đặt bàn tay lên trán của Tùng, thế không có gì lạ, rụt tay lại quay sang nhìn hai vợ chồng: "Hai người đi mua cho tôi hạt đậu xanh thêm một tí máu chó." Hai vợ chồng vâng dạ chạy nhanh đi. Lão Bảy đánh ánh mắt sang cô gái đang cúi gằm: "Đây là chồng mày hả?" "Dạ." Cô gái vẫn cúi gằm mặt đáp một câu. Lão Bảy nói: "Mày đi pha cho hai chú một bình trà, hai chú nhâm nhi rồi cứu chồng mày cho." Cô gái vừa nghe thì ngẩng mặt lên cố gắng nở ra một nụ cười, rồi cất bước đi pha trà. Hai lão nhìn nhau bảy ca thấp giọng: "Mày cứu được nó không Lân?" Lão liền gật đầu: 60-40. "Rồi là cái nào 60? Tới đêm thì biết cái nào là 60. Hai lão chẳng nói gì thêm, bước lên cái bộ ghế đá ngồi xuống. Thời gian 3 phút, cô gái mang lên một ấm trà nóng ngồi để trước mặt của hai lão. Xong rồi xoay người đi vào trong ngồi xuống bên cạnh thằng Tùng. Hai lão rót trà ra ly rồi nhâm nhi. Khoảng 20 phút sau, hai vợ chồng cũng chạy về. Trên tay là đủ những thứ lão Lân đã dặn. Ngày phụ nữ đặt đống đồ lên cái bàn đá: "Cần mua đủ rồi, những thứ thầy dặn đây à?" Lão Lân đặt ly trà lên trên miệng xuống rồi đoạn bảo: "Hai vợ chồng lấy cho tôi cái bàn đặt ở giữa sân, bỏ những thứ đang mua lên đó, đến tối tôi làm phép." Hai vợ chồng nhanh chóng làm theo. Xong rồi ngồi xuống bên cạnh cả hai lão. Lúc này lão Lân lấy trong túi ra một túi vải màu đỏ, phát cho từng người trong nhà của Tùng rồi dặn: "Tối nay cứ ở im trong nhà, đừng có ra ngoài, nghe bất cứ giọng ai cũng đừng ra. Không nghe lời của tôi thì..." Hai vợ chồng ông nghe như vậy thì vâng dạ, xoay người tiến lại gần thằng con trai. Hai lão ngồi đó nhâm nhi tách trà. Trên đoạn đường đi về nhà thằng B, lúc này thằng Lâm nó đang lái con xe, lòng đang bất an điều gì đó. Trên đường đi hai thằng cứ im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Khi đầu xe trước căn nhà hai lầu của thằng B, lúc này thằng Lâm mới choáng ngợp, xoay sang nhìn thằng bạn rồi hỏi: "Đây nhà mày đó hả?" "Ở nhà tao, Đó giờ ta không dám dẫn tụi bay về, sợ tụi bay kỳ thị tao, mà nay chẳng còn cơ hội nữa. Nó nói đến đôi mắt nó long lanh. Thằng Lâm bấy giờ lớn tiếng: không sao, anh em mình sống chết có nhau. Ờ à, thôi vào trong đi. Hai thằng dẫn con xe đậu vào trong góc, xoay người đi vào trong. Thằng B vừa bước vào nhà thì một bà cô khoảng 60 tuổi bước ra: này về nhà hả B? Dạ cô. Dạ cô, mà ông ba con đâu rồi? Ông chủ đi làm rồi. Ở vậy thôi, cô nấu đỡ cho hai thằng con ăn gói mì. Hai con ngồi lên ghế đi, để cô nấu cho. Hai thằng ngồi xuống mâm cơm. Thằng Lâm ngó nghiêng căn nhà ở đâu cũng thấy sao hoa lộng lẫy, nó không khỏi suýt xoa: nhà bự thế này toàn giấu anh em thôi. Thằng B ngồi bên chỉ biết cười ngượng không nói gì thêm. Đến khoảng 10 giờ đêm thì hai thằng làm mọi thứ cá nhân xong, hai thằng leo lên tấm nệm nằm trên cái giường 4 mét. Thằng B nằm gác tay lên trên trán, nó suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay. Này mày thấy cái gì lạ không Lâm? Lạ cái gì? Thằng Lâm xoay mặt qua, thằng B nói tiếp: này tụi mình đánh bài thua xong rồi, tai nạn của thằng Đa, còn cái chết của thằng Duy, nhiều cái bất thường quá. Ta cũng thấy như vậy đây. Bữa lão già nói đang đánh đầu thắng đó, mà nay thua lão già kia hết mẹ tiền, nghĩ tới mà cay. Ờ ta nghĩ mai đi tìm lão hỏi thử đi. Thôi đi ngủ đi mày, khuya lắm rồi đấy. Hai thằng kéo cái chân ngang cổ, nhắm mắt nằm ngủ. Đến 11 giờ đêm hai thằng còn chìm sâu vào giấc ngủ thì ngoài cửa phòng có tiếng chân chạy nhảy, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của một cô bé. Thằng Lâm đột nhiên nghe thấy, nó ngồi dậy dùng chân xuýt nhẹ vào người của thằng bạn. Ê B, nhà mày có em gái gì không? Thằng B chưa mở mắt nó liền đáp: có mình tao với bà giúp việc, chứ có em gái nào. Nghe vậy thằng Lâm nuốt nước miếng ngẩn ngực. Trong tâm trí lúc này hiện lên một cảnh tượng để kinh sợ. Đó là hồn ma con Nga hiện về để báo thù. Dùng hết sức xuất mạnh vào người thằng bạn một cái đau điếng: dậy đi mày, nhà mày có ma đó. Ma đâu mà ma? Thằng Lâm chỉ ngón tay ra ngoài cửa thấp giọng: là ngoài cửa sao đó? Thằng B im lặng lắng nghe. Lúc này ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng như mài dao, nó cứ két két. Hai thằng về mặt tràn đầy sự sợ hãi. Tay chân của thằng Lâm run rẩy từng hồi. Đột nhiên tiếng mài dao im bặt. Thế vậy thằng B sự tò mò trỗi dậy, nó chậm rãi xuống giường bước lại kính cửa phòng, đi tay vận nhẹ cái chốt, rồi thò đầu nhìn ra ngoài. Bây giờ bên ngoài chỉ là một màu đen. Nó mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định đóng cánh cửa lại thì một bên khuôn mặt khiến cho nó giật mình té xuống dưới đất. Khi bấy giờ đó là Nga, khuôn mặt đầy rồi bọ lúc nhúc. Cô bé cười lên khanh khách: chào mày, ta đến kiếm mày rồi đây, thấy ta quen không? Thằng B xoay người bò dưới đất mếu máo khóc. Thế bên giường không chú ý, đánh cạch một tiếng, cái đầu đụng trúng thanh giường. Thằng Lâm nhỏ như là không thích cô bé, nó cúi xuống nhìn thằng bạn rồi hỏi: cái gì thế B? Thằng B một tay xoa đầu, miệng méo sạch đi mếu máo: mà nó mày ơi, con Ngà nó kiếm tao. Thằng Lâm nghe bà nói thì xoay mặt ra cánh cửa nhìn. Ngoài đó lúc này chẳng một bóng người. Mới định trêu chọc thằng bạn vừa xoay mặt lại thì một khuôn mặt đầy rủi bọ đang áp sát. Nó vùng chân đạp người kia ra, nhảy xuống giường với thằng bạn miệng liên tục xin lỗi: Nga, cho anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Xa cho anh đi, lão già Inia xúi anh làm như vậy chứ anh không biết gì cả, tha cho anh. Hai thằng quỳ gối dập đầu xuống nền đến bật cả máu. Khi hai thằng xoay mặt nhìn lên trên giường thì bấy giờ cô bé đã biến đi đâu mất. Đột nhiên một tiếng cười lanh lành từ phía sau lưng hai thằng: chúng mày đi chết đi. Hai thằng vội vàng xoay đầu nhìn lại. Bấy giờ trên tay cô bé xuất hiện nguyên một con dao bóng loáng. Thằng B sợ quá mà nó ngất lịm cả đi. Thằng Lâm thì miệng không nói thành lời, nó cứ lắp bắp: tha, tha, tha. Đột nhiên cô bé gằn giọng: tha, cho mày giết tao mà tha. Cái đầu để rồi bò của cô bé thò ra khỏi cái cổ dài áp sát khuôn mặt của thằng Lâm. Nó sợ quá mà ngất lịm ngay sau đó. Và tiếp theo sẽ là chuyện gì nó cũng không biết nữa. Tại ngôi nhà của Tùng, hai lão già xem đồng hồ đúng 11 giờ thì bắt đầu đứng trước cái bàn lễ đặt ở giữa sân. Xung quanh người dân đều tắt đèn đi ngủ, chỉ còn những tiếng chó chu lên từng hồi. Lâu lâu tiếng cú mèo lại kêu lên vài tiếng đầy rùng rợn. Lão Lần lúc bấy giờ lấy hai que nhang thắp lên, tự liền ngang chán lẩm bẩm một thứ tiếng gì đó. Đột nhiên bên tai ầm lên một tiếng, Lão mở mắt ra thấy lão Bảy đang ôm chân suýt xoa. Ôi xa ơi, đau quá. Lão lên đỉnh gắt. Cái lão già này, già mà không nên nết, đi tới đâu phá tới đó. Im lặng đi, tôi còn làm phép. Lão Lân lại đưa hai que nhang lên trán rồi lẩm bẩm: hôm nay con Triệu Trung Lân thì các ngài ở trên xuống đây cứ giúp đời giúp người, mà có ngài xuống đây hộ giá con hạ trần. Lão hét lên một tiếng, cắm hai que nhang xuống cái ly đựng hai vợ chồng ông Hận chuẩn bị. Vừa cắm vào thì đột nhiên cái bàn rung lắc, ngoài sau lưng có tiếng đẩy cửa đánh mạnh một tiếng. Hai lão vội vàng quay đầu lại, thấy đó là ba bóng người nhà ông Hận. Hai vợ chồng ông đang ra sức giữ Vi lại. Trên mặt cô lúc này đã thấm đẫm nước mắt, không ngừng gọi cha mẹ. Cha, mẹ. Lão Lân liền trừng mắt lớn tiếng: chết rồi, con ngài nó vào nhà rồi đấy. Đúng lúc này thì từ trên trời một luồng ánh sáng bay thẳng xuống cái bàn cúng. Thế vậy lão Lân lúc này cầm bịch đậu với chén máu chó, vội lách qua ba người còn đang giằng co, chạy đến bên chỗ của Tùng đang lên cơn co giật. Máu từ mũi liên tục chảy ra. Lão liền lấy hai hạt đậu đỏ bỏ vào lỗ mũi. Máu mũi liền ngừng chảy. Lão thò máu chó vào trong tay thoa lên khắp mặt của nó. Xong rồi thì đưa hai ngón tay lên chán kéo một đường dài xuống đến bụng. Thằng Tùng nằm im lìm không còn co giật được nữa. Lão liền giật người của nó lại, cởi cái áo của nó ra. Trên lưng của nó bấy giờ xuất hiện một dòng chữ nôm. Lão lấy chén máu chó rồi bôi lên dòng chữ đó. Thì cách đó tại ngôi nhà cũ kỹ, lão già Inia và Đại đang làm phép điều khiển nghiệt quỷ. Hai thằng còn lại trong đám thằng Lâm đang đến lúc hai thằng nó ngất xỉu, lão bị phá ngài mất quyền khống chế Nga. Cô bé liền bị thu hồn trở về trước cái mâm phép. Lão thì miệng hộc máu. Thế vậy Đại không hỏi han gì, biết là có pháp sư cao tay phá ngài, hắn vội vàng bắt con rết bỏ vào trong hũ, cầm lấy nhét vào trong túi, lôi ra hai lá bùa màu vàng thầy xuống người của lão Inia đang co giật dưới đất. Hắn bỏ chạy ra ngoài biến đi mất dạng. Hai lá bùa bị hắn bỏ lại liền bùng lên cháy, ngọn lửa bén với vải nhanh chóng cháy lớn. Khi người dân quanh đó phát hiện thì ngọn lửa đã cao vài mét. Lão Lân nhìn thằng Tùng đang nôn mửa ra đất, cát rơm rạ còn có nguyên con sâu nhỏ phát ra mùi tanh đến lợm giọng. Lão Bảy một tay bịt mũi, một tay chỉ vào con sâu rồi hỏi: còn đó là con sâu gì thế Lân? Nó là sâu ngái, tôi có thể giết người theo ý điều khiển nó. Ghê vậy sao? Bữa nào mày bắt cho tao một con nuôi, tao muốn giết ai chỉ cần bấm ngón tay thôi. Thì bớt giỡn đi, tao là tà ngái, dùng cho việc xấu, xuống dưới âm phủ trừng phạt cho vô trào dầu chứ trả chơi. Lão Lân không rảnh đôi co với lão Bảy nữa, bước đến bên Tùng đang nôn khan lên tiếng hỏi: thế chồng người sao rồi? Dạ, con đỡ rồi chú. Hai vợ chồng ông Hận thấy con mình nói chuyện được thì nhào tới ôm con vui mừng bật khóc. Lão Lân đánh ánh mắt nhìn sang Vi đang đứng một bên rụt rè: hồi nãy cô làm cái gì thế? Xem một chút nếu giết cả chồng cô rồi. Vì thấy có lỗi cúi gằm mặt lý nhí: dạ, con nghe giọng cha mẹ con nên con mới. Hên đây là ngài thường, chứ mà ngài ấy con mà trời cứu chồng cô. Dạ con. Ông Hận bước tới áy náy: mong thầy thông cảm cho con bé. Ba mẹ của nó mất khi nó mới có 16 tuổi, nên nhớ ba mẹ cô là chuyện thường. Thôi mọi chuyện cũng ổn cả rồi. Lão với tay lấy bịch đậu đi cho Vi, đi nấu nước cho chồng cô uống. Cứ ngày uống đủ ba cữ, dần dà cũng hết. Vi cầm lấy đem xuống bếp nấu nước. Lão Bảy nhìn hai vợ chồng ông Hận thì cười: thế này nha, cho chúng tôi ở đây một bữa sáng chúng tôi đi. Dạ được thầy. Hai thầy cứu con trai con đội ơn hai thầy lắm. Còn cái chỗ ngủ nghỉ thì nhằm nhò gì. Bà nó, đi dọn dẹp chỗ cho hai thầy. Nghe chồng nói, bà Hận lật đật chạy đi dọn lại chỗ cho hai lão. Tại nhà của Đạt hôm nay khiến cho Đạt chăn trở khó ngủ. Đang nằm anh ngồi dậy xỏ đôi dép đi ra ngoài, nhìn lên tấm di ảnh của dì hai, trong lòng kéo theo nhiều nỗi buồn. Bước ra con đường làng không biết hôm nay linh tính mách bảo điều gì, anh lại bước đi về hướng cuối con đường. Đang đi thì anh nghe ngoài sau có tiếng gọi của Tâm: anh Đạt, nửa đêm anh đi đâu vậy? Đạt xoay người tươi cười rồi đáp: anh đi dạo. Sao em chưa ngủ, nửa đêm đi đâu vậy? Dạ em chuyển cấp nên học nhiều quá, em bị mẹ bắt học, tới nửa đêm mới được nghỉ, chạy ra đường đi dạo. Hai anh em trên đường đi dạo cười nói với nhau những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Đại cũng kể cho Tâm nghe chuyện về Nga đã mất tích. Tâm nghe như vậy thì bất ngờ. Bữa giờ cậu Hầm chẳng có thời gian ra ngoài. Hai người đi đến thẳng nhà thằng Lâm đột nhiên dừng lại. Bất giác Đạt bị cái gì đó thôi thúc đi vào căn nhà. Vô nhẹ vai của Tâm rồi nói. Hay là anh em mình vào nhà của thằng Lâm xem sao? Nghe vậy Tâm khẽ gật đầu. Thế là cả hai anh em lần mò vào bên trong. Nhìn căn nhà lá cũ kỹ của Lâm chẳng thấy gì đặc biệt. Lâu lâu còn có cơn gió thổi qua vách lá. Khi hai anh em đến sau nhà thì thấy một con chó trắng đang bới thứ gì đó dưới đất. Nó vừa thấy người cúp đuôi chạy đi mất. Thế là hai anh em tiến vào gần xem. Phía dưới con chó đào được một cái lỗ khá sâu. Dưới đó còn đang phát ra một mùi thối nhàn nhạt. Đặt như đựng linh tính mách bảo vỗ vai của Tâm. Em chạy về nhà anh lấy qua cho anh hai cây cuốc. Tâm gật đầu chạy về nhà Đạt lấy cuốc. Khoảng chừng 10 phút sau Tâm vác theo hai cây cuốc để cho Đạt một cây, mình một cây. Hai anh em bắt đầu đào bới. Lớp đất dần bị đào xuống thì mùi hôi thối ngày càng bốc lên. Khi cây cuốc cắm phồng một cái vào thứ gì đó, hai anh em bắt đầu nhẹ tay lại. Dần dần phía dưới lộ ra một cái xác. Hai anh em mới hoảng hốt bỏ lên, tay chân run rẩy. Khi mà Đạt đưa mắt nhìn xuống với cái thi thể khuôn mặt dính đầy bùn đất, còn vài con ròi bọ từ trong miệng. Khi nhìn kỹ lại thấy khuôn mặt trong quá trình phân hủy, khi anh nhìn thấy sợi dây bạc đang lóe sáng, anh bật khóc. Khi sợi dây chuyền đó không ai khác đó là của Nga, cô em gái xấu số của anh. Thêm chưa hiểu chuyện gì lên tiếng định hỏi thì nhìn xuống hai cái hố cũng phát hiện sợi dây chuyền. Cậu bật khóc nức nở. Đặt muốn nhảy xuống ôm thi thể của em gái mình thế nhưng Tâm ngăn lại. Thôi anh đừng xuống, để công an xuống người ta làm việc. Ở ngoài trước một bóng người phụ nữ, đằng sau là thằng con trai. Vừa nghe tiếng sau nhà của Lâm, bà ta vội vàng chạy ra ngoài sau. Vừa thấy hai bóng người lem lúc cuốc đất, bà ta liền lớn tiếng. Trời đất ơi, con làm cái gì bùn đất dơ hết người vậy Tâm? Khi bà ta tiến lại gần, đưa đầu nhìn xuống cái hố đang có cái thi thể nằm im ở đó, thì bà hoảng sợ la hét. Có người chết. Xung quanh người ta nghe tiếng lang hét lật đật xuống giường chạy ra ngoài. Tới bên nhà Lâm thì ngoài sau hè chuyển đến tiếng khóc, kèm theo đó là một mùi hôi thối. Người ta chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Khi mà thấy cái xác chết vài người còn cứng, lôi cái điện thoại ra cố bấm gọi cho công an. Đến gần sáng công an xuống kiểm tra, người ta bắt đầu vào cuộc tìm ra hung thủ đã giết Nga. Công an cũng đang ríu rít truy tìm Lâm. Còn Lâm thì đang bất tỉnh sau khi xảy ra chuyện hồi tối qua. Đang mơ màng thức giấc sau tiếng gõ cửa của bà giúp việc. Chợt nhớ đến chuyện hồi tối qua, nó vô cùng sợ hãi, đưa cánh tay lay người của thằng bạn. Dậy đi bê ơi. Thằng bê nghe thấy tiếng gọi nó liền tỉnh dậy. Mà đâu, tao nè. Bà giúp việc đang kêu mày đó. Nó chỉ cánh tay ra cánh cửa đang truyền đến tiếng gõ, tiếng rồn rầm của cô giúp việc. Thằng Bê bước lại mở cánh cửa phòng, vừa mở ra thì có hai người mặc đồ đồng phục công an. Hai người mặc đồ thường lập tức vào, còng tay của hai thằng áp giải lên đồn. Trong lúc lấy lời khai, hai thằng đã khai tất cả mọi chuyện mình đã làm, khai luôn danh tính của lão già Inia trong vụ việc giết Nga. Sau đó người ta điều tra tại căn nhà đã cháy phát hiện lão Inia kia đã cháy rồi. Sau đó người ta bắt được những thủ phạm trong việc giết người man dợ. Người ta trả lại thi thể của Nga cho gia đình làm đám tang. Trong đám tang, tiếng khóc của Đạt như xé cả tâm can. Ông đứng bên không ngừng dập đầu xin lỗi những chuyện mình đã làm với cô bé. Đám mà của Nga còn có cả hai lão già đến dự, đó là lão Lân và lão Bảy. Cần về phần của Đại, sau hôm ôm cây hú bỏ trốn, đi đến căn nhà nhỏ được người đi rừng dựng tạm, hắn chui vào trong mà cây hú bắt đầu cắt ngón tay cho máu nhỏ vào con rết. Đang say sưa với nụ cười mãn nguyện, căn nhà cũ chuyển ra tiếng cười của hắn. Đột nhiên tiếng cười liền đứt, lại chuyển ra tiếng gào đầy đau đớn. Sau một lúc im bặt, con rết với hai cái càng bò ra bên ngoài. Bò ra bên ngoài nắng thì bộp một tiếng, thân thể của nó bạo phát. Từ bên trong dần xuất hiện một cô gái với hai nhúm tóc cột lên như hai cái sừng. Trên môi là một nụ cười đầy ngây ngô. Từ dưới đất xuất hiện một luồng khói đen đậm, rồi cô bé theo luồng khói tan đi mất. Vài tháng sau phiên tòa xét xử, Lâm và B được diễn ra với cáo trạng giết người, hiếp dâm trẻ tuổi dưới vị thành niên. Mức án cao nhất là tử hình. Đạt cũng mãn nguyện với mức án dành cho hai thằng cầm thú. Anh cầm di ảnh của em gái mình mà lững thững đi về nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.